Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, một phần cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không để cho. Lý Áo Bất diễn cảm hơi chậm lại, ngay sau đó ấn đường vặn thành một cái vướng mắc. Không vui hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi đây là ý gì? Nếu như không hài lòng điều kiện, ngươi có thể lại đề ra. Ta ý nghĩa, chính là ý trên mặt chữ. Không để cho, Lâm Kiệt nhàn nhạt nói. Ta đã lui về sau một bước, Lý Tổng ngươi nhưng vẫn không biết. Nếu không phải là chúng ta thanh tràng thối lui ra, cho dù buổi sáng các ngươi ở khúc Thụy Uyển, làm đoán trước an bài, vậy là có thể và chúng ta hoạt động. Hay không trễ nãi cùng nhau tiến hành, nếu còn như thế không thỏa mãn, không bằng rồi mời Lý Tổng, đổi cái địa phương chiêu đãi khảo sát đoàn. Hắn lại khẽ cười nói, nếu như đổi cái địa phương, liền không nói thành khoản làm ăn này, Lý Tổng kiểm thảo không phải là chiêu đãi địa điểm vấn đề, mà là mình sản phẩm cùng phục vụ vấn đề, bị tuổi quá trẻ Lâm Kiệt nói như vậy dạy. Lý Áo Quách tức giận hô hấp, cũng thô trọng liền mấy phần. Hắn khẽ hừ một tiếng, giọng có chút giễu cợt nói, thật may, khúc Thụy Uyển cuối cùng sử dụng quyền quyết định, còn không ở ngươi nơi này. Phó Đồng, Lý Áo Quách trực tiếp đưa ánh mắt, chuyển hướng một bên 45 nghiêng vọng trần nhà Phó Hòa Côn. Hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, khúc Thụy Uyển buổi đấu giá là tại tuần sau năm cử hành đi, giá khởi đầu là nhiều ít. Nghe được đối phương hỏi, Phó Hòa Côn không tốt lại giả bộ ngu, trả lời, đúng, là tại tuần sau năm, giá khởi đầu là 2.600.000.000. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt không khỏi nhìn Phó Hòa Côn một mắt. Hắn từ Phó Tu Viễn nơi đó biết giá bắt đầu giá quy định, nhưng mà 2.400.000.000 đây, cái này mới qua mấy ngày à, liền tăng vọt 20 triệu. Cái này địa ốc giá thị trường, không phải trệ tăng không tiến thêm sao? Lâm Kiệt liền nghe Lý Áo cách trầm giọng nói. Chắc hẳn Phó Đồng biết, ta vẫn đối với cái này khúc Thụy Uyển cảm thấy rất hứng thú. Vậy một mực là khúc Thụy Uyển đấu giá làm một chút chuẩn bị. Trước mặt thị trường giá thị trường, chúng ta đều biết tàn nhẫn. Vậy chính là có giá cả vô giá. Hắn nhìn một chút bốn phía lại gần người, lớn tiếng nói, hôm nay hoàn cảnh lớn thật không tốt à. Nhất là xem khúc Thụy Uyển như thế giá trị cao như vậy địa sản, toàn Tân Hải có thể móc bỏ ra số tiền này, có thể nói là lác đác không có mấy. Như vậy, Phó Đồng, ta ra 2.650.000.000 cho cái này khúc Thụy Uyển đấu giá nhờ cái để. Như thế nào? Còn như điều kiện, Lý Áo Quách chỉ nói nửa câu, sau đó sẽ dùng ánh mắt hướng Phó Hòa Côn báo cho biết một chút. Lâm Kiệt bị coi thường ở một bên, Lâm Kiệt tức giận, rất là tức giận. Như vậy thì đối với trong chuyện này, hắn vậy trong lòng biết mình quả thật là không có quyền quyết định. Phó Hòa Côn mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, thở dài một hơi, xoay người đối với nhìn chằm chằm mình Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trong lòng trầm xuống, Lâm Kiệt đi theo Phó Hòa Côn đi tới một nơi tương đối địa phương an tĩnh. Phó Hòa Côn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ngân hàng Tứ Hải ở Phong Khánh tập đoàn lên tổng cộng ném vào 1.600.000.000. Đây là chúng ta gần 10 năm tổn thất lớn nhất một lần vay mượn. Bây giờ cái này khúc Thụy Uyển là chúng ta duy nhất có thể từ Phong Khánh tập đoàn nơi đó cầm nơi tay, có thể toàn quyền xử trí chất lượng tốt tài sản. Lý Áo Bách nói hoàn cảnh lớn không tốt, chúng ta làm tài chính lại là tràn đầy nhận thức và trước mặt thị trường hoàn cảnh đã không phải là mấy năm trước. Tất cả công ty lớn đều là vốn eo hẹp, đồng thời do với quốc gia quản khống, chúng ta tiền vốn cũng là khẩn trương. Lâm chuyên gia, ta nói với ngươi một con số đi. Bởi vì không trả nổi tiền vay, chúng ta hôm nay thu hồi thế chân phẩm là 5 năm trước khi 3 điểm gấp 8 lần. Lâm Kiệt rất là kinh ngạc nói, như thế cao. Phó Hòa Côn gật đầu một cái, nói, cái này còn là bởi vì là chúng ta trước khi khảo hạch và dò khống một mực làm tương đối nghiêm khắc duyên cớ, thuộc nhà nước ngân hàng số này trị giá thậm chí đạt tới 5 đến 6 lần. Không dối gạt Lâm chuyên gia, vị này Lý Áo Cách là chúng ta trước mặt nắm giữ đối với Khúc Thủy Uyển nhất có ý hướng khách hàng. Dù vậy, chúng ta làm tốt nhất dự định cũng là đang chảy vỗ một hai lần, sau đó cuối cùng lấy chúng ta tâm lý kỳ vọng giá quy định 2.400 triệu đồng ý. Nghe được cái này, coi như là giải quyết Lâm Kiệt trong lòng một cái nghi ngờ. Phó Tu Viễn cho ra cái đó giá cả, có thể nói là giá quy định ở giữa giá quy định. Coi như là có lương tâm, liền nghe Phó Hòa Côn tiếp tục nói. Hôm nay, Lý Áo Quách cho ra cái này nhờ giá quy định. Nói đến mức này, Phó Hòa Côn cũng coi là đưa để. Lâm Kiệt rõ ràng, cái này nhiều hơn 25 triệu. Tây Hải Ngân hàng là không để ý tới, do nhân làm cho này sao một chút không đáng kể chuyện nhỏ mà buông tha, đổi thành mình cũng không khả năng làm như vậy. Lâm Kiệt gật đầu nói, Phó Đồng Sự Trưởng, ta sẽ liền đêm để cho người ta thông báo tham gia ngày mai hoạt động người, địa điểm thay đổi. Phó Hòa Côn mặt có vẻ thẹn nói, Lâm chuyên gia, lần này là ta làm không chỗ nói, để bày tỏ chúng ta ngân hàng Tứ Hải áy náy. Lâm chuyên gia ngươi chọn mua 2 căn hộ, ở tổng giá trị lên, lại cho một cái 9 điểm hao tổn ưu đãi. Cái này giảm giá ưu đãi do ngân hàng Tứ Hải cho bổ sung 2 căn hộ, nhưng mà gần 20 triệu tổng trị giá. Phó Hòa Côn dùng 2 triệu để diễn tả áy náy, có thể nói là vô cùng có thành ý. Lâm Kiệt dĩ nhiên là hài lòng. Ngay tại lúc này, một câu giọng khinh thường nói truyền đến Lâm Kiệt và Phó Hòa Côn bên tai, Lý Áo Cách, ngươi lại đang dùng tiền đập người. Ngươi làm chuyện như vậy, dầu gì tìm một cái thể tính tương đối người à, cũng có thể để cho ta đối với ngươi để mắt một lượng phút. Nếu để cho ngươi và người khác tỉ thí y thuật, ngươi còn không phải là từng giây từng phút bị ngược chết phần. Tề Nguyên Âu, hãy bớt nói nhảm đi. Chuyện này ngươi muốn tham gia, liền minh đao minh thương tới, xem lần này ai chết vào tay ai. Nghe được hai người này đối thoại, Phó Hòa Côn trên mặt không tránh khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hạ thấp giọng đối với Lâm Kiệt giải thích, Lý Áo Cách và Tề Nguyên Âu hai người năm xưa bởi vì cùng nhau kiện kết hoán, nhiều năm qua như vậy, bọn họ lẫn nhau bây giờ là một mực so tài đây. Có lẽ, Lâm chuyên gia ngươi tổ chức hoạt động này không cần bất kỳ thay đổi nào. Lâm Kiệt và Phó Hòa Côn trở lại, liền thấy ở một hai chục người vây xem hạ, Lý Áo Cách và Tề Nguyên Âu câu đều là diễn cảm khinh bỉ nhìn đối phương. Phó Hòa Côn nhiệt tình hỏi, Tề Tổng, ngươi cũng đúng Khúc Thụy Uyển có hứng thú. Tề Nguyên Âu ừ một tiếng, liếc Lý Áo Cách một mắt, đề cao một chút âm lượng, nói, Khúc Thủy Uyển nhưng mà một cái hiếm có nháo trong lấy yên tĩnh. Thủy mộc minh sát, rực rỡ cá nô đùa, cảnh úp phong nhã chỗ, ta làm sao sẽ không có hứng thú. Không dối gạt Phó Đồng, thứ 5 tuần sau hội đấu giá, ta cũng có kế hoạch tham gia. Bất quá, Lý Áo Cách nếu bây giờ ra giá, ta trước hết cùng hắn đấu một trận, đuổi hắn bị loại. Hắn lời này nhất thời đưa tới người chung quanh cực lớn hứng thú, còn có càng nhiều người súm lại chuẩn bị xem hai cái lớn lão dựa ý khí tranh. Phó Hòa Côn nhìn xem ý chí chiến đấu tràn đầy hai người, khuyên Lý Tổng, Tề Tổng, nơi này chính là nói chuyện phiếm giao hữu rượu hội trường hợp, không quá thích hợp đấu khí tranh, không bằng hai vị đều thối lui một bước, tạm thời xóa bỏ, đến khi thứ sáu hội đấu giá lại nhất quyết thư hùng. Như thế nào? Tề Nguyên Âu nhưng khoát khoát tay, nói, Phó Đồng, ta biết người lo lắng là cái gì. Ta Tề Nguyên Âu mặc dù không mới, nhưng ở Tân Hải cũng thuộc về có đầu có mặt một nhân vật. Không làm được nuốt lời mà mập sự việc. Ngày hôm nay ta ra giá, dĩ nhiên là định đoạt. Hắn lại chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, Phó Đồng, như vậy đi, ngươi kêu hai người tới đây, cho chúng ta ghi cái ảnh, dùng làm chứng, sẽ không sợ chúng ta không nhận chứng. Phó Hòa Côn khẽ cười nói, hai vị tổng giám đốc đều là hứa một lời ngàn kim người, ta tự nhiên đều là tin được. Hắn ngoài miệng tuy như thế nói, nhưng là động tác trên tay, nhưng không chậm trễ chút nào. Phó Hòa Côn trực tiếp phất tay, chiều tới đây hai người nhân viên làm việc, phân phó các nàng dùng điện thoại di động chụp hình lưu chứng. Tề Nguyên Âu hướng về phía một người nhân viên làm việc giơ lên điện thoại di động, nghiêm nghị nói, ta, Hưng Cảng Tập đoàn và Hưng Cảng Câu lạc bộ Đá banh Đồng sự trưởng Tề Nguyên Âu, ở chỗ này trịnh trọng thanh minh, tối nay ta đối với Khúc Thụy Uyển ra giá, có chót miệng hợp đồng pháp luật hiệu lực. Ngày khác, như không thể thực hiện, ta đem sẽ thanh toán cuối cùng ra giá là 20%. Thành tựu vi ước kim. Nói xong câu này, Tề Nguyên Âu khiêu khích nhìn về phía Lý Áo Cách, nói, đến ngươi, hắn lại có ý ám chỉ thở dài nói, ta thật sự là lo lắng à, người nào đó sẽ xem 10 năm trước như vậy, chỉ là không nói nói mạnh miệng, cái hố người một so. Lâm Kiệt liền chú ý tới, những lời này hiển nhiên là kích thích Lý Áo Cách, hắn khóe miệng bắp thịt, ở nhỏ nhẹ co úp, ánh mắt cũng thay đổi được tức giận lại sắc bén vô cùng. Tề Nguyên Âu, người cũng đừng quên vậy một tràng kiện, ta có thể thắng, không ngờ, Tề Nguyên Âu căn bản cũng không tiết trả lời, chỉ là trở về một cái hơn nữa ánh mắt khi dễ. Lý Áo Quách có chút nổi giận quá độ, cả giận nói, tốt, tốt, ta biết, người Tề Nguyên Âu năm trước xài gần 500 triệu, đưa tới hai người quốc tế ngoại viện, ta liền xem, người có thể hay không lấy thêm ra 500 triệu, và ta tới tranh một chuyến cái này Khúc Thụy Uyển. Hắn xoay người nhìn, hướng về phía mình một bộ điện thoại di động, nhanh chóng nói, ta, Lý Áo Quách. Tối nay ta ra giá, vậy có chót miệng hợp đồng pháp luật hiệu lực, không thể thực hiện, vậy sẽ thanh toán cuối cùng ra giá là 20%. Thành tựu vi ước kim, 2.6600 triệu. Lý Áo Ếch cái này vừa mới dứt lời, liền nghe được Tề Nguyên Âu trong miệng, hời hợt nói ra cái này một con số. Hắn thì có quá độ tức giận cảm giác, giận cười nói, Tề Nguyên Âu. Ngươi lại tới làm cái này một bộ, ngươi lại không thể thở mạnh một chút. Tề Nguyên Âu khinh thường hừ một tiếng, nói, ta nhưng mà tăng thêm 1 triệu, chẳng lẽ ở ngươi Lý Áo Cách trong mắt, cái này 1 triệu không coi là tiền. Đừng nói nhảm, hoặc là nhanh ra giá, hoặc là liền tuyên bố thối lui ra. Lý Áo Cách sâu đậm ít mấy hơi, biểu tình trên mặt nhanh chóng bình phục lại. Giọng lạnh lùng nói, 285 triệu. Thấy Lý Áo Cách biến hóa, Tề Nguyên Âu vậy thu hồi diễu cợt khinh bỉ diễn cảm. Một mặt nghiêm nghị nói, 2.8600 triệu, 305 triệu, 306 triệu, 325 triệu, 326 triệu, 345 triệu, 346 triệu. Trời ạ! Hai người không có nửa điểm do dự, diễn cảm lãnh khốc nói ra cái này một cái lại một con số. Quả thực kích thích Lâm Kiệt, đây chính là tiền à, qua lại một vòng liền chợt tăng 2.000 một triệu. Nhưng, đây đối với hai người mà nói, giống như là ở chợ bán thức ăn lên mua thức ăn. Tùy ý như vậy không quan tâm. Cái này làm cho Lâm Kiệt thật sâu cảm nhận được, mình và nhà giàu cao cấp chênh lệch thật lớn. Có lẽ, Tiền này, đối với bọn họ mà nói, thật chính là một con số. Duy nhất để cho Lâm Kiệt cảm thụ khá một chút chính là kêu giá cho tới bây giờ. Vậy Lý Áo Cách rốt cuộc có một chút biến hóa. Khoảng cách hắn tương đương gần Lâm Kiệt, bén nhạy chú ý tới cổ của hắn, động mạch cổ vị trí hơi đột xuất không thiếu. Ý vị này, Lý Áo Cách nội tâm không hề xem hắn diễn cảm bày tỏ như vậy bình tĩnh không sóng. 365 triệu. Lần này Lý Áo Cách ra giá thanh âm, nghe, không biết có phải hay không Lâm Kiệt ảo giác, tổng cảm thấy không bằng trước như vậy thong thả trầm tĩnh. Thật giống như nhiều một chút chập chờn. Đây là đến Lý Áo Cách tiếp nhận cực hạn. Trong lòng có suy đoán, Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng Tề Nguyên Âu, mong đợi hắn đáp lại. 3.6, nói được cái này, Tề Nguyên Âu ra tất cả mọi người ý liệu, lại nửa đường ngừng lại, chỉ gặp hắn cúi đầu, tựa hồ lâm vào cân nhắc và chọn lựa. Đây là đến quyết chiến thời khắc, kể cả Lâm Kiệt, Phó Hòa Côn ở bên trong, tất cả người vây xem cũng nín thở ngưng thần, không nói một lời nhìn chăm chú Tề Nguyên Âu, chờ đợi hắn quyết định, tiếp tục tăng giá, vẫn là thối lui ra. Hồi lâu, Tề Nguyên Âu lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Áo Cách, sắc mặt rất là khó khăn xem, chậm rãi nói, Lý Áo Cách, lần này, hắn tiết một cái khí, giọng có chút gian nan nói, ngươi thắng, ta, thối lui ra. Theo những lời này, chung quanh liền vang lên một phiến thương tiếc chi âm, tiếng thở dài, Lâm Kiệt lại là lòng tràn đầy thất vọng. Đến cuối cùng, ngày mai hoạt động, vẫn là không thay đổi được thay đổi địa điểm kết quả. Lúc này Lý Áo Cách, giống như một con ở trong tranh đấu đạt được thắng lợi gà trống lớn, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ quét qua Tề Nguyên Âu, còn có mọi người vây xem, cất cao giọng nói, còn có đối với Khúc Thụy Uyển có hứng thú, muốn ra giá sao? Gặp không có ai đáp lại, hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Lâm Kiệt, đặt ở Phó Hòa Côn trên mặt. Phó Đồng, người ta sẽ ở ngày mai 9 giờ đến Khúc Thụy Uyển, làm một ít đoán trước an bài. Nói xong câu này, Lý Áo Cách bước dài, mang mình trợ lý, hướng phòng khách lối ra đi tới. Mọi người vây xem cũng ở đây thán phục và tiếng nghị luận khắp nơi tản đi. Thành tựu lớn nhất được lợi người Phó Hòa Côn, nhịn được trên mặt vẻ kích động, từ một người người phục vụ nơi đó bưng tới hai ly rượu chát, chậm rãi đi tới Tề Nguyên Âu phụ cận, nhẹ giọng nói, Tề Tổng. Hắn nửa câu sau còn chưa nói ra, liền bị Tề Nguyên Âu cắt đứt. Phó Đồng, lần này ta giúp ngươi cầm Khúc Thụy Uyển giá cả, dốc lên liền một cái 100 triệu. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Phó Hòa Côn chính là ngẩn ra, liền thấy tiếp qua tay mình trong ly rượu Tề Nguyên Âu. Đảo qua trên mặt khó khăn nhìn biểu tình, lộ ra thoải mái vui sướng nụ cười, không có nửa điểm thất bại vẻ không cam lòng. Hắn trong lòng động một cái, dò xét tính hỏi, nguyên lai, Tề Tổng ngươi đối với Khúc Thụy Uyển căn bản cũng không có hứng thú. Tề Nguyên Âu uống một hớp rượu, khẽ cười nói, Khúc Thụy Uyển đúng là một cái địa phương tốt, hứng thú tự nhiên là có một chút, nhưng là, hứng thú này, chỉ sẽ để cho Khúc Thụy Uyển trị giá một cái 100 triệu, còn không đáng để cho ta móc hôm nay cao như vậy giá cả. Thấy ta cái này đối thủ cũ, có chí vô Khúc Thụy Uyển, lần này lại là khi dễ. Nói đến đây, hắn giơ lên ly rượu, hướng một bên Lâm Kiệt báo cho biết một chút, nói, lại là khi dễ Lâm chuyên gia, không để cho hắn hơn móc ra một ít tiền, hơn thả một ít máu, ta thật sự là không cam lòng à. Tề Nguyên Âu lại hướng Lâm Kiệt chào hỏi, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt đi tới hai người phụ cận, liền nghe Tề Nguyên Âu đối với Phó Hòa Côn nói, Phó Đồng, bỏ mặc cái gì nói, ta để cho các ngươi tăng lên một cái 100 triệu quá mức thu vào. Một phần cảm ơn, hẳn là có chứ. Phần này cảm ơn không cần cho ta, cho Lâm chuyên gia là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/noi-gioi-noi-csi-gioi-gi-noi-msi-noi-tsong-noi-pse-noi-tien-noi-oa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.